Nông gia độc phi, chương 28, mức trái cây Milkshake. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Milkshake là một loại sữa lắc được pha chế chủ yếu từ sữa kem béo xay chung với đá, kết hợp chung với các loại hương vị trái cây haha. Vậy ra Trương trưởng quầy cũng là một người bận rộn nha, vậy ta đây sẽ vào thẳng vấn đề luôn vậy, để không làm tốn thời gian của ngài, tại hạ hiện đang có món ăn mới lạ rất thích hợp thưởng thức trong khoảng thời gian nóng nực này, không biết là Trương trưởng quầy có cảm thấy hứng thú không? Mặc kệ là ở thời đại nào đi nữa thì những cậu công tử hay các cô tiểu thư nhà giàu đều có đủ loại bệnh nhà giàu khác nhau, hôm nay Lăng Kính Hiên đến đây chính là nhắm vào điểm này để bán một chút mức trái cây. Nha, vậy khách quan hẳn là biết bất kể là món ăn nào hề có mặt ở trong tiểu lâu Hâm Nguyên này thì món nào cũng đều cực kỳ tinh xảo cùng ngon miệng, không phải là thức ăn nào chúng ta cũng có thể thu vào. Trưởng quầy nhướng chân mày, trong lời nói cũng không có ý khinh thường hay chê bai gì, dầu gì thì tiểu lâu Hâm Nguyên cũng là tiểu lâu thuộc hàng đệ nhất ở trấn Đại Đồng này, nếu nói đứng nhất thanh triều này cũng không phải là nói qua, tiểu lâu của bọn họ đều có mặt ở hầu hết các châu, các phủ, các huyện và các trấn, mỗi một món ăn trong tiểu lâu của bọn họ đều hội tụ đủ các yếu tố sắc hương, vị, hơn nữa đều trang trí cực kỳ tinh xảo, cầu kỳ, đương nhiên giá cả các món ăn cũng rất xa xỉ. Điều này tại hạ đương nhiên là biết đến, chẳng hay hiện tại Trương trưởng quầy có thể cho tại hạ mượn tạm phòng bếp để dùng một chút được không? Khách quan, mời. Thấy bộ dáng dường như rất tự tin của Lăng Kính Hiên, Trương trưởng quầy hơi trầm tư suy nghĩ một chút liền đồng ý. Trước mặt bao người, ba cha con của Lăng Kính Hiên đi theo Trương trưởng quầy ra phía sau tiểu lâu. Không qua bao lâu nữa sẽ đến giờ cao điểm mà khách hàng đến tiểu lâu dùng cơm, hiện tại trong phòng bếp tất cả các đầu bếp cùng tiểu nhị đều tất bật bận rộn đến mức mồ hôi tuôn như mưa, lúc Trương trưởng quầy đi vào thì mọi người đều sôi nổi dừng lại công việc trên tay mà khom lưng chào hỏi, lúc nhìn đến ba cha con đi theo phía sau Trương trưởng quầy thì mọi người không khỏi khó hiểu, nhưng mà tiểu lâu Hâm Nguyên dầu gì cũng không phải là tiểu lâu bình thường, cho nên dù là trong khu vực bếp thì từ đầu bếp tiểu nhị, thậm chí là người giữa chén thì cũng đều được chọn lựa rất kỹ càng, nếu như Trương trưởng quầy đã không chủ động mở miệng nói thì bọn họ tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện mà tò mò hỏi đến. Khách quanh, ngài xem nơi này được không? Đi đến bên cạnh một cái bếp hiện tại chưa được dùng đến, Trương trưởng quầy dừng lại xoay người hỏi, thật ra thì ông cũng khá tò mò, Lăng Kính Hiên rốt cuộc sẽ mang đến cho ông loại thức ăn như thế nào? Vậy là đủ rồi, làm phiền Trương trưởng quầy giúp tại hạ chuẩn bị mấy cái mâm hoặc là mấy cái bát đựng, phải tinh xào một chút, lại thêm mấy cái thìa bạc, một chén sữa bò còn mới, một nắm trà hoa lại, một miếng vải sạch sẽ, một cái. Một cái chày thiết nhỏ đi, cuối cùng là một khối băng có thể ăn được. Lăng Kính Hiên cũng không xem đến bệ bếp lấy một cái, thuận miệng tuôn ra liên tiếp những đồ vật cổ quái lại hiếm thấy, làm cho Trương trưởng quầy cực kỳ tò mò lẫn khó hiểu, song vẫn không quên phân phó người đi chuẩn bị những thứ đó. Các con ngoan ngoãn đứng một bên chờ cha một chút, cha sẽ làm xong nhanh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hâm Nguyên không hổ danh là tiểu lâu đệ nhất, những món đồ mà Lăng Kính Hiên yêu cầu rất nhanh đã được chuẩn bị xong, sau khi nhận lấy bình mức trái cây từ tay của đại bánh bao thì Lăng Kính Hiên liền xoay người lại bận rộn, đại bánh bao nắm tay đệ đệ của mình ngoan ngoãn, yên lặng đứng một bên chờ cha mình, ai cũng không biết đến, bàn tay nhỏ của hai nhóc sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ thấy Lăng Kính Hiên đầu tiên là đem sữa bò đổ vào trong nồi nấu lên, sau đó lại đem trà hoa lại đổ vào trong nồi, chờ nấu cho sữa bò chuyển sang màu nâu nhạt thì vớt lá trà ra, sau đó rót sữa bò vào trong chén dùng nước lạnh làm nguội, sau đó lại dùng miếng vải bọc khối băng lại, cầm chày nhỏ mà đập nát, chờ đến khi đập khối băng thành vụn băng thật mịn, sau đó lại đem chúng đổ lần lượt vào từng chén sứ tinh xảo lộng lẫy, đắp thành hình dạng một núi băng, lúc này sữa bò cũng đã được làm nguội, Lăng Kính Hiên lại lần lượt cho một chút vào từng chén sứ, cuối cùng mở bình mức trái cây ra, dùng thìa bạc múc một muỗng mức trái cây lần lượt để lên trên mỗi núi băng một chút, mấy chén mức trái cây Milkshake lạnh lẽo ngon miệng được hoàn thành. Mời Trương trưởng quầy nếm thử một chút, bước chân lùi về sau, Lăng Kính Hiên đem một chén sứ cùng một cái thìa đẩy đến trước mặt Trương trưởng quầy, trên mặt là dáng vẻ thong dong, nở nụ cười tràn đầy tự tin về món ăn mà mình vừa làm. Sữa bò màu nâu nhạt đem tòa núi băng cũng nhuộm thành màu nâu nhạt, từ đỉnh núi băng chảy xuống một ít mứt trái cây màu đỏ tạo hiệu ứng cứ như là vẽ thêm mắt cho rồng vậy, nếu nói món ăn này sẽ khiến cho người nhìn nó chảy nước dãi ba thước cũng không quá chút nào, có thể nói là Trương trưởng quầy cực kỳ nhanh chóng mà cầm đến muỗng bạc múc một muỗng đưa vào trong miệng, mùi vị chua ngọt lanh lẽo nháy mắt ngập tràn khoang miệng, khiến cho ông cảm thấy nhiệt độ vốn dĩ cực kỳ nóng nực trong phòng bếp giống như đột nhiên được hạ xuống, cả người đều rất sảng khoái, thức ăn này tuyệt đối có thể đưa vào thực đơn của tiểu lâu Hâm Nguyên. Các người cũng nếm thử đi, thưởng thức trọn vẹn hương vị ngon lành trong khoang miệng xong, Trương trưởng quầy xoay đầu qua nói với những đầu bếp đứng xung quanh đó. tốt, màu sắc phối hợp với hương vị chua ngọt lại mát lạnh, rất không tệ, có thể làm đồ uống trước khi ăn cơm, sẽ là một sự hấp dẫn rất lớn đối với những khách nhân muốn giảm nhiệt trong mùa hè oi bức này. Lâm đầu bếp nói rất đúng, không thể tin được chỉ dựa vào khối băng bình thường này mà có thể cho ra một món mỹ vị như vậy. Đồ uống giải khát mát lạnh, nếu dùng để làm món tráng miệng thì rất tốt. Thật ngon, những đầu bếp khác sau khi thưởng thức qua thì đều tỏ vẻ khen ngợi, khóe miệng của Lăng Kính Hiên không nhịn được cong lên, xem ra chuyện làm ăn lần này hẳn là sẽ thành công. Không biết là lần này Lăng công tử đến đây là muốn bán phương pháp làm nên món ăn này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình hình có vẻ rất khả quan, Trương trưởng quầy xoay đầu lại nhìn về phía của Lăng Kính Hiên, thái độ không khỏi trở nên nhiệt tình hẳn lên, trực giác của ông Mách bảo ông rằng người đàn ông này không phải chỉ là một thư sinh bình thường, lúc nãy toàn bộ quá trình khi Lăng Kính Hiên chế biến món ăn đều được những người xung quanh nhìn rõ, có rất nhiều người đều đã học được cách làm món ăn này, hiện tại nếu như ông không muốn bỏ tiền ra mua phương pháp thì người của ông cũng có thể làm được món ăn này, cách làm món ăn này là ta tặng không cho các người, ta chỉ muốn bán loại mức trái cây này cho các người. Dường như là đã sớm dự đoán được Trương trưởng quầy sẽ đưa ra câu hỏi này, Lăng Kính Hiên cầm lấy bình mức trái cây đã được hắn mở nắp ban nãy. Đây là do tại hạ dùng trái cây trưng cùng thảo dược khai vị kiện thì nấu thành mức trái cây, món ăn kia nếu muốn ngon thì phải dùng chung với mức trái cây này mới có thể phát huy được đầy đủ hương vị của nó, trừ bỏ cách này, mức trái cây cũng có thể dùng làm điểm tâm, hoặc nấu chung với những món ăn khác. Dùng biện pháp lót đường cả nửa ngày, cuối cùng Lăng Kính Hiên cũng nói đến trọng tâm chuyến đi này của hắn, tầm mắt của Trương trưởng quầy cùng những đầu bếp xung quanh không nhịn được mà cùng dán vào bình mức trái cây, một trong số những đầu bếp đó còn dùng thìa múc một chút bỏ vào miệng nếm thử, hương vị chua chua ngọt ngọt trong nháy mắt đã thu phục được trái tim của người đầu bếp đó. Lăng công tử, mời ra ngoài để chúng ta có thể dễ dàng thương lượng về chuyện này hơn. Sau khi quét mắt nhìn quay mấy người đầu bếp xung quanh, Trương trưởng quầy bày ra tư thế mời, Lăng Kính Hiên cũng không khách sáo, một tay nâng lên mấy hai bình mức trái cây, tay còn lại thì dắt theo hai tiểu bánh bao nhà mình dẫn đầu đi ra ngoài. Cách Trương,